Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1545, Hầu Tử Kích Trời. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại bản nguyên tuy nói có tăng lên, nhưng dù sao cũng là bản nguyên, này yêu tâm dịch đối bọn nó tới nói, tăng lên rất ít. Bất quá sáu đại pháp tắc nơi này tăng lên vẫn là rõ ràng, như trước vẫn là sơ cấp pháp tắc cường độ, chưa từng đi đến đỉnh phong, lại cũng không xê xích gì nhiều. Như là dựa theo tu sĩ cảnh giới tới phân chia, vậy cái này sáu đại pháp tắc cường độ, thì tương đương với tu sĩ cảnh giới ở trong hậu kỳ, chỉ cần lại bước qua đỉnh phong, cái kia là có thể đột phá, đi đến trung cấp pháp tắc cường độ. Một khi đi đến trung cấp pháp tắc cường độ, vậy cái này sáu đại pháp tắc chỗ đem đến cho ta thực lực tăng lên, lại đều sẽ là cực kỳ to lớn. Tô Hàn chậm rãi đứng dậy, trong mắt lộ ra kiên định. Không lỗ, ầm ầm. Mặt đất chấn động, cái kia truyền tống lối đi di chuyển nhanh chóng, tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên đình chỉ. Hầu tử cơ hồ là không có chút do dự nào, tại những cái kia hố xuất hiện một cái chớp mắt, vọt thẳng ra. Xoạt, sau lưng hắn, vô thiên cái địa chất lỏng màu đen kéo tới, mặc dù khoảng cách rất xa, có thể giống như con khỉ là cảm thụ rõ ràng. Đây mới thực là ong chúa nọc độc, cái kia thao thiên ong chúa nọc độc, tại truyền tống lối đi bên trong. Đều tạo thành to lớn bọt nước, muốn đem hầu tử cho bao phủ. Bất quá, nếu bàn về tốc độ, này chút nọc độc chỗ vọt tới tốc độ, hiển nhiên vẫn là không kịp hầu tử. Hầu tử khiêng đại bổng, theo hố ở trong nhảy ra trong nháy mắt, liền rơi vào thanh linh hồ đáy hồ 25 vạn trượng chỗ sâu đáy hồ. Nó nghĩ phải lập tức rời đi, nhưng bốn phía lại là có vô số ánh mắt, tại thời khắc này phát sáng lên. Hầu tử thấy rõ. Đó là từng con dưới nước linh thú. Bốn phương tám hướng, ngoại trừ lòng bàn chân, liền liền đỉnh đầu đều đã triệt để bị linh thú thân thể nơi bao bọc. Những linh thú này cao nhất cũng liền chẳng qua là tam phẩm, mặt khác, phần lớn đều là nhất phẩm, nhị phẩm. Hầu tử ở trong đó gặp được không ít đã từng bị nó đánh qua linh thú. Nhưng bây giờ, những linh thú này hai con ngươi lại là huyết hồng, không có chút nào lúc trước loại kia e ngại dáng vẻ, nhe răng trợn mắt. Đối hầu tử lộ ra hung lệ. Cút, lập tức bước chân đạp mạnh, lập tức liền muốn xông hướng lên phía trên. Nhưng ngay lúc này, một đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên cản đi qua. Hầu tử thấy rõ, Tô Hàn cũng thấy rõ, đang là trước kia đầu kia nham cá mập. Ngươi đang tìm cái chết. Hầu tử hừ lạnh một tiếng, đại bổng chợt vung vẩy, cái kia dòng nước lập tức cuốn lên, nham cá mập thân thể, răng rắc một tiếng, trực tiếp sụp đổ. Hừ. Hầu tử trong mắt lộ ra sát cơ, lại lần nữa hướng phía trên phóng đi. Một đường chỗ qua, có vô số không biết sống chết linh thú đến đây mong muốn đem hầu tử chặn lại. Nhưng ở hầu tử đại bổng vung vẩy phía dưới, lại là không có một đầu có thể chống xuống tới. Toàn bộ đáy hồ, hoàn toàn bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, liếc nhìn lại, đang có một bóng người tại cấp tốc hướng phía trên chạy như điên, mà nơi nó đi qua. Nguyên bản không tính trong veo. Có chút phần đục đáy hồ, toàn bộ biến thành màu đỏ. Giống như là một đạo hồng sắc dòng nước xiết, đang ở phóng tới mặt nước. Đây là Tô Hàn lần thứ nhất nhìn thấy hầu tử chân chính ra tay, đối với thực lực của nó, cũng xem như có cái đại khái hiểu rõ. Đối với thời khắc này chính mình tôi nói, cái con khỉ này thực lực chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khủng bố đến cực điểm, tựa hồ bất kỳ một đầu linh thú. Tại hầu tử đại bổng phía dưới, đều giống như yếu ớt giấy mỏng, tùy tiện liền có thể đánh thành phấn vụn. Tam phẩm đạo tôn cảnh đáng sợ, tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. 24 vạn trường, 23 vạn trường, 22 vạn trường, 21 vạn trường, 15 vạn trường, hầu tử tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, tuyệt không phải lúc trước Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt có thể so sánh với. Lâm Phùng Kiệt cùng Tô Hàn bị cái kia nham cá mập chỗ truy sát thời điểm, tiến lên 1000 trượng đều là cực kỳ gian nan, nhưng ở hầu tử nơi này, mỗi một lần lao ra đều là ít nhất vạn trượng phạm vi, lại có vô số yêu thú thi thể khối vụn, theo sau lưng nó nổi lên. Thanh linh hồ khoảng cách truyền tống trận vị trí, có cực khoảng cách xa, chúng ta cần 3 ngày mới có thể đến đạt, nhưng đối cái con khỉ này tới nói, sợ là liền một canh giờ đều không cần. Tô Hàn trong lòng lẩm bẩm nói, chỉ cần có thể bước vào bên trong truyền tống trận, vậy coi như là an toàn. Oanh, hầu tử vẫn tại trùng kích, đã theo 15 vạn trượng địa phương, đạt đến 10 vạn chương. Tam phẩm đạo tôn cảnh, một bước vạn dặm, nếu không phải là có nhiều như vậy linh thú vây công, lại là dưới đáy nước, áp chế hầu tử lực lượng, giờ phút này chỉ sợ đã lao ra mặt nước. Thời gian lui trở về hầu tử theo cái hố trong động hướng lúc đi ra. Yêu hải tinh bốn phương tám hướng, vô số linh thú, tầm mắt di động, toàn bộ đều rơi vào thanh linh hồ bên này. Cùng lúc đó, cái kia tám đạo không ngừng đánh thân ảnh, bỗng nhiên đình chỉ động tác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hiu hiu hiu, tất cả đều xông về thanh linh hồ, dùng tốc độ của bọn hắn, không nói trong nháy mắt, lại là tại rất ngắn bên trong, liền đạt tới thanh linh hồ vùng trời. Mà giờ khắc này, hầu tử đúng là đạt đến thanh linh hồ đáy hồ 15 vạn trượng địa phương. Ông, cái kia tám đạo thân ảnh thanh linh hồ vùng trời tám cái phương vị xuất hiện, trong mắt lộ ra ý giận ngút trời cùng sát cơ, chưa từng có chút nói nhảm, trực tiếp động thủ. Giao, tám cái bàn tay khổng lồ, tại lúc này liên thành một mảnh, cơ hồ muốn đem toàn bộ thanh linh hồ đều cho phong tỏa. Từ trên trời giáng xuống, mang theo nổ vang, mang theo thao thiên đáng sợ uy áp, nổ vang bên trong, hướng phía thanh linh hồ nơi này vỗ xuống. Oanh, thanh linh hồ triệt để nổ tung, đáy nước có vô số linh thú thi thể nổi lên. Cái kia tám đạo thân ảnh, căn bản cũng không quản những linh thú này chết sống. Bọn hắn chỉ muốn đem cái kia hầu tử cho đánh giết. Mặt nước nổ tung, bọt nước nhấc lên, tựa hồ cũng có thể tại lúc này thấy thanh linh hồ đáy hồ. Mà lúc này, hầu tử đã theo 10 vạn trượng địa phương lao ra, đạt đến cách rời mặt nước, chỉ có 6 vạn trượng khoảng cách. Nhưng chính là này 6 vạn trượng, mặt nước lại là theo bên trong tách rời, tám đạo bàn tay khổng lồ, liên tiếp liên miên, tại hầu tử co vào con người bên trong, oanh kích mà xuống. Các ngươi muốn chết phải không? Hầu tử trong lòng kinh hoàng, nhưng ngoài miệng vẫn là hét to, đồng thời tu vi hoàn toàn bùng nổ, cái kia dài 2 mét cây gậy, tại lúc này ầm ầm ném ra. Oanh, cây gậy cấp tốc mở rộng, biến thành 10 mét, lại biến thành trăm trượng, sau cùng. Đạt đến trọn vẹn 3.000 trượng, liếc nhìn lại, một màn này rung động, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu tử người bình thường kia lớn nhỏ thân thể, tại đây 3.000 trượng đại bổng phía dưới, liền như là một con run dế. Nhưng chính là như vậy một con run dế, lại là quơ đại bổng, hướng phía cái kia tám đạo bàn tay, hung hăng oanh kích. Gần như là trong một chớp mắt, cả hai chính là chợt va chạm. Mắt thường có thể thấy cái khe to lớn, theo thanh linh hồ ở trong xốc lên, vô số linh thú thi thể khối vụn. Xen lẫn nồng đậm xương máu cùng với dòng máu, hướng phía hai phía tách rời. Phanh phanh phanh, cái kia tám đạo bàn tay, tại lúc này vỡ nát trọn vẹn 7 đạo, mà hầu tử thân ảnh, cũng là hung hăng chấn động, có một vệt máu tươi, từ khóe miệng mà tràn ra ngoài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.